Chương 2134, cái này cũng quá đáng rồi đi. Nhiếp phu nhân nghe xong, trong hốc mắt đỏ rồi, người đứa nhỏ này phiền toái như vậy làm cái gì, muốn ăn, trong nhà cũng có thể làm. A Diệp hoàn toàn ôm lấy cánh tay của nhiếp phu nhân, nũng nịu mở miệng nói, vậy không giống nhau nha, chính ta ăn ăn ngon, liền đặc biệt muốn để cho ba mẹ cũng nếm thử một chút, ba mẹ các ngươi mau nhìn xem ăn có ngon hay không. Ăn ngon ta lần sau lại đi mua. Nhiếp phu nhân nghe xong nhất thời càng thêm cảm động, vẫn là nữ nhi bảo bối của ta thân thiết. Được được được, ba cái này liền nếm thử một chút. Nhiếp gia gia chủ quả thật là vui vẻ không được, như cu nở dê la đối mặt với cái gì sơn chân hải vị, lập tức cẩn thận từng ly từng tí cầm lên một cái tăm trúc chua thịt nướng. Nhiếp linh lung nhìn lấy nhiếp gia vợ chồng vây quanh Diệp hoàn hoàn mua giá rẻ chua chiên làm thành bảo. Vừa liếc nhìn bị bày để ở một bên tự mua những thứ kia đồ bổ, đáy mắt từng chút để lộ ra lạnh lẽo khí tức. Trên ghế salon Nhiếp vô danh thấy vậy mặt đầy không nói gì, cha, mẹ, các ngươi cái này cũng quá đáng rồi đi, lần trước ta ăn đồ chơi này các ngươi đuổi theo ở phía sau ta mắng chừng mấy ngày, nói ta ăn chính là thực phẩm rác rưởi nhưng bây giờ đem nha đầu này khen lên trời các ngươi là mất trí nhớ sao. Nhiếp phu nhân chừng hắn, im miệng. Ngươi biết cái gì chớ có nói bậy nói bạ. Nhiếp vô danh, hắn nói bậy nói bạ rõ ràng là nha đầu này nói bậy nói bạ nàng mua đồ còn dùng xếp hàng lao bản thấy nàng. Sợ không phải hận không thể đem tiệm tất cả đưa cho nàng đi. Diệp hoàn toàn buồn cười mà liếc nhìn Nhiếp vô danh một mặt phảng phất ăn phân một dạng biểu tình, khiêu khích làm một cái mặt quỷ, ngay sau đó nhìn về phía cha mẹ mở miệng nói, cha, mẹ, các ngươi gấp như vậy tìm ta trở lại. Là có chuyện gì không? Nhiếp gia gia chủ thần sắc nhu hòa mở miệng nói, ta cùng mẹ của ngươi hai ngày nữa muốn đi Cẩm Thành một chuyến làm việc, chúng ta hy vọng khoảng thời gian này ngươi có thể thay mặt quản lý. Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân thành khẩn nói, sau đó Nhiếp gia khẳng định vẫn là phải giao đến trên tay của ngươi, ngươi coi như là trước thời hạn học tập rồi. Sau lưng, Nhiếp linh lung nghe đến đó, đông nhiên ngẩng đầu lên. Mới vừa rõ ràng giả mù sa mưa nói cái gì nhờ cậy nàng trông nom Nhiếp gia, nhưng bây giờ đem quyền hành tất cả đều giao ở Nhiếp Vô Ưu trong tay tên phế vật kia. Nói cho cùng, vô luận nàng tại Nhiếp gia đợi bao lâu, từ đầu tới cuối cũng đều bất quá là một cái người làm mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên mà hướng về Nhiếp Linh Lung nhìn một cái, vừa vặn bắt được trên mặt nàng còn sót lại một vết âm trầm, cười nhạt một tiếng mở miệng nói, cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ thật tốt chiếu nhìn trong nhà. Nhiếp linh lung rất nhanh liền khôi phục chấn định, bận rộn hiểu chuyện mà mở miệng. Cha, mẹ, trong nhà có ta cùng tỷ tỷ tại, sẽ không có vấn đề gì, ta sẽ ở bên cạnh giúp tỷ tỷ. Nhiếp gia gia chủ gật đầu một cái, ừm, đi thôi, các trưởng lão đều đang chờ. Phòng họp. Nhiếp gia các dòng chính chi hệ cao tầng cùng trưởng lão tất cả ngồi ở tịch trung. Nhiếp gia gia chủ ho nhẹ một tiếng. Thần sắc nghiêm túc mà mở miệng nói, tại ta đi Cẩm Thành khoảng thời gian này, liền do Vô Ưu tạm đời gia chủ chức vị, hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực, phụ tá Vô Ưu, chung nhau quản lý tốt nhất ra. Đối mặt với vị này lần nữa tìm trở về đỡ lấy không sợ mình mình chủ danh hiệu Nhiếp gia nhị tiểu thư, chúng tâm tư người khác nhau. Bất quá ở ngay trước mặt gia chủ, trên mặt tất cả đều không hiện, rối rít phụ họa. Gia chủ yên tâm. Nhiếp gia còn có chúng ta đám này lão già không tại, sẽ không ra loạn gì. Nhiếp gia gia chủ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, âm thanh ôn nhu mở miệng nói, Hoàn Hoàn, vị này là nhị thúc ngươi công, có cái gì không biết, có thể thỉnh giáo hắn. Thứ tam càng.